Tình sói chi giao, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại một tháng trước, Duệ Tú cứ như vậy bị Nhiên Kỳ làm loạn trên người. Tay cô bỗng đưa vào bên trong, nàng ánh mắt khẩn trương nhìn Nhiên Kỳ chợt động tác tay y khựng lại. Nhớ ra cái gì liền không tiếp tục hồ nháo. Duệ Tú vẫn còn đang trong cảm giác ái muội vừa rồi, thân trí có chút mơ hồ. Vừa hay kịp phản ứng, liền từ tay chỉnh chu lại y phục trên người. Một phần bên tóc bị buông lỏng của nàng được tay Nhiên Kỳ thuận tiện vén vào trong. Thấy Nhiên Kỳ nàng là đang rất cao hứng, bỗng chốt nhìn mình với vẻ lo lắng. Khiến bản thân không hiểu vì chuyện gì tò mò quan tâm hỏi cô. Kỳ, ngươi sao thế? Có chuyện gì không ổn hay sao? Nhiên Kỳ vẫn nhìn nàng, tay thuận thế đặt lên đầu nàng xoa nhẹ. Nói, ân, không có a, chỉ là ta bỗng nhớ. Đại hội võ lâm nào đó sắp bắt đầu nên. Này, ý của ngươi là muốn tham gia? Duệ Tú tiếp lời Nhiên Kỳ do dự nói ra. Nàng hẳn đoán được đúng ý nhân rồi. Chỉ là nàng sợ khi tham gia sẽ có rất nhiều nguy hiểm sẽ đến với Nhiên Kỳ mà thôi. Ân, nhưng nàng, ta, Kỳ không sao à, chúng ta sẽ đến nơi đó để ngươi được tham gia mà. Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu. Ngươi thích thì cứ tham gia chúng. Ta hẳn sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng, được mà, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Nhiên Kỳ lo lắng việc Duệ Tú đi theo nàng sẽ gặp nhiều bất lợi và nguy hiểm. Nàng ấy lại một chút công phu mèo quào cũng chẳng có. Thế này bảo sao nàng an tâm được đây? Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. Nhưng thời gian diễn ra sẽ bắt đầu chỉ trong 3 ngày nữa. Từ đây đến khu vực ấy lại mất đến 5 ngày. Vì thế, nàng sẽ ổn chứ, nếu chúng ta sau khi dùng xong thức ăn liền lên đường. Ân, chỉ cần là Kỳ muốn, chuyện gì ta cũng có thể làm. Ân, đa tạ nàng. Nhiên Kỳ cùng Duệ Tú sau khi dùng xong thức ăn, liền thu dọn đồ vào tay nãi rời khỏi khách điếm ngay trong đêm. Duệ Tú dù có mệt đến mấy cũng sẽ không nói cho nàng biết. Điều này Nhiên Kỳ nhìn cũng có thể cảm nhận được. Đi được một lúc, Duệ Tú dừng lại, nàng đau đến độ ngồi quỵ xuống đất, giọng khóc tuy nhỏ nhưng cũng làm người phía trên nghe rõ nàng có vấn đề. Nhiên Kỳ cách nàng không xa nghe được tiếng nàng khóc nhỏ, liền dừng lại cước bộ, quay sang hướng nàng đang ngồi. Quả nhiên người nào đó đang ôm chân mình mà khóc đến đỏ mắt. Nhiên Kỳ chạy đến thì thấy chân Duệ Tú chảy rất nhiều máu. Giọng đầy lo lắng hỏi, nàng sao thế? Đưa ta xem được chứ? Có đau lắm không? Ta xin lỗi. Đều tại ta không tốt. Không nên để nàng cùng ta ban đêm đi như vậy nguy hiểm. Ta thật. Hích. Kỳ. Ta. Hích. Hích. Không sao hích. A, đau. Còn bảo không sao. Vết thương đã nặng như thế còn có thể nói dối sao? Hích. Hích. Là do ta bất cẩn va vào góc nhọn. Hích. Ta còn có thể. Hích. Hích. Đi được, thật chứ? Nhiên Kỳ hỏi nàng, mắt nhìn về vết thương đang rỉ máu kia. Ta dùng chút lực bóp chắc cổ chân bên trên, từ bên hông xé lấy mảnh vải lớn trên áo bó chặt, ngăn chặn máu có thể tiếp tục chảy thêm. À Kỳ, đừng, hích, hích, đau, đau chết ta, đừng bóp nữa a, hu hu, ráng chịu thêm một tí, sắp xong rồi, a, hu hu, a a a. Hu hu hu hu, đau hích, đau lắm, hu hu Kỳ đáng ghét, ổn rồi, không sao nữa, không sao nữa, đừng khóc, tiểu bảo bối đừng khóc, ngoan ngoan. Nhiên Kỳ nói xong xoay lưng về phía nàng, nàng leo lên đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn để chữa trị thương cho nàng. Duệ Tú do dự một lát, cũng không còn cách đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Nhiên Kỳ cho nàng cõng. Do chân bị thương, động tác có đôi chút khó khăn so với nàng. Tay vừa đặt choàng vào cổ Nhiên Kỳ, cảm nhận hương vị bạc hà dễ chịu xông thẳng mặt nàng tiến đến. Khiến trái tim người nào đó bên trong nhảy dựng không ngưng. Hương thơm bất giác làm nàng quên đi cảm giác đau đớn ngay chân. Xong thay vào đó chút hương vị nhẹ nhàng, trầm bổng khiến nàng rơi vào vô thức, nhẹ nhàng mà ngủ trên lưng Nhiên Kỳ. Nhiên Kỳ như vậy lại sử dụng đến hương khí, giúp nàng rơi vào giấc mộng, thuận tiện việc nàng sử dụng kinh công liên phá, đi xuyên ngày đêm không ngừng. Chuyển cành, hiện còn một ngày nữa sẽ diễn ra đại hội võ lâm minh chủ kế nhiệm. Các bang phái ở nhiều cũng nơi tụ hợp lại nơi này rất nhiều. Nhìn chung quanh, bọn chúng đều là người có võ công cao cường. Lão bản, cho ta một giang phòng. Dạ được, đây, của khác quan, 10 lượng bạc một ngày ạ. Sao lại đắc đến thế chứ? Thường chúng ta thuê, chỉ mất 2 lượng một ngày sao lại? Ây da, khách quan là người không biết đấy thôi. Hiện chỉ còn khách điếm của chúng ta là còn phòng. Này là giá thấp nhất rồi. Nếu khách quan ngài không thuê chỗ, ta e rằng sẽ không còn chỗ nàng thích hợp hơn a, ngươi nên nghe lời lão bản ấy đi. Hắn ta nói tất cả đều là sự thật. Hiện tại trong thành đông chỉ còn khách điếm của hắn là còn phòng. Tuy giá cả khá cao, nhưng nếu trọ tạm vài ngày thì có lẽ ổn. Vị công tử bên cạnh cũng chuẩn bị đặt phòng. Nghe lão bản nói thế cũng nói giúp hắn đôi lời. Vì này nơi chỉ còn lại chỗ của hắn là còn phòng trống còn cho thuê giá thấp hơn các khách điếm khác. Các khách điếm khác đều kê giá trên trời để chuộc lợi từ đại hội lần này. Quả con người long tham thật sự vô đáy. Nhiên kỳ bên này chạy ngày đêm. Đã vậy trên lưng còn cõng thêm Duệ Tú ngủ trên lưng mình. Giờ lại ngân lượng thuê phòng như vậy đắt. Làm sao mà đủ khi thuê xong còn chút ngân lượng mua thuốc cho nàng đây? Ta, các ngươi là có ý thuê phòng hay không? Bằng không, người đâu? Tiễn hai kẻ này đi cho ta. Biết ngay bọn người là bọn không tiền vào trong khách điếm của ta thuê trọ. Thật không biết liêm sỉ. Ông tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hai người các nàng. Quần áo dơ bẩn, xộc xệch, mặt mày còn lem luốt. Đều khiến ông quên đi vẻ ngoài của bọn họ là đôi con ngươi của nàng đặc biệt màu xanh. Hội khiến ông cứ chăm chăm nhìn chúng mà quên đi tất cả. Đợi đã, cho hai người họ thuê căn phòng thượng hạng. Tiền nhiêu đây hẳn đã đủ. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến cả khách điếm bỗng nhiên yên lặng. Nàng vừa nói trong tay xuất ra tấm ngân phiếu lên bàn. Liền quay mặt rời đi. Nhiên kỳ hội không thấy rõ được gương mặt nàng. Nhưng hương thơm trên người nàng phong kỳ sợ có thể khó quên. Nhiên kỳ nhìn theo phía nàng rời đi. Thất thần mà quên mất mình. Lão bản nhìn đến ngân phiếu trên bàn đề giá 100 lượng. Liền sáng mắt lên kêu người chuẩn bị phòng cho hai người các nàng chu đáo. Xin mời, xin mời. Người nói, người là ta sao? Vâng, là ngài cùng vị trên lưng ngài đấy ạ, ta. Khách quan đừng để ý đến tiểu nhân khi nãy phát ngôn cuồng loạn. Hiện phòng đã chuẩn bị xong. Mời ngài theo ta hướng phòng trên chỉ đường. Ân, vậy làm phiền ngươi. Lão bản, vâng, mời ngài. Nhiên kỳ vẫn đang mê mẫn kia hương thơm của nàng mà trả lời cùng lão bản ấp úng. Thiết nghĩ sau này số ngân lượng kia hẳn các nàng còn phải trả. Trước cứ hẳn dùng tạm cho việc thuê phòng. Ngân lượng dự trữ trong người toàn bộ cho việc ăn uống cùng thuốc điều trị cho Duệ Tú. Chuyển cành, Khả Chân sau khi để lại ngân phiếu liền ly khai khách điếm. Vừa ra khỏi đã thấy đoàn người của mình cung kính hộ tống nàng an toàn trở về nhà. Tiểu thư, sao người lại đi giúp tên đó? Nô tỳ bên cạnh thắt mắt hỏi. Nàng vì sao lại đi giúp Nhiên Kỳ cùng vị cô nương trên lưng kia? Nhìn vào thật khác thường. Nhất là con ngươi của tiểu tử kia càng nhìn càng giống với yêu quái. Không khác biệt, ta chỉ là tiện tay giúp hắn. Hẳn là giúp hắn. Nhưng sao ngài lại chi như vậy nhiều ngân lượng thế a tiểu hoa? Giúp người không nhất thiết phải có cái gọi là lý do. Ta giúp hắn chỉ là tích chút thiên phúc mà thôi. Nhưng, được rồi, chúng ta mau hồi phủ. Đừng nhắc về chuyện này nữa. Kể cả cha ta, người cũng đừng nói cho ngài ấy biết có chuyện như vậy được chứ. Không khéo phụ thân lại lo đến ta. Không ngoan mà ra ngoài khám phá gặp chuyện. Thì phiền phức. Vâng, tiểu thư. Khả Chân cùng đoàn người của mình hồi ra về nội phủ. Do nàng đeo bên ngoài là tấm khăn lụa mỏng, che đi phần gương mặt của nàng. Hội không ai nhận biết đó là nàng. Con gái Khả Hữu Cơ tiền minh chủ. Khả Chân, lần này cũng là lần. Nàng được phụ thân mình ban hôn cho người có thể hạ gục được các thuộc hạ của ông. cùng tiếp nhận 20 chiêu thức khi so tài cùng ông. Quan Minh Chính Đại lấy con gái ông Khả Chân làm thê tử. Lời này nói ra sẽ không làm trái điều này ai cũng biết rõ. Khả Chân không lời từ chối. Phụ thân muốn nàng hôn ước. Nàng nguyện làm theo lời ông. Nàng hội tất thương ông. Dù cho hôn nhân đại sự cả đời của mình. Chỉ cần ông thấy vui nàng nguyện ý sống cùng với người ông chọn. Hữu Cơ cũng lo về chuyện hôn sự của nàng. Tuy nàng còn trẻ nhưng sức khỏe của ông đã không còn tốt nữa. Nên ông đã nhân cơ hội lần này, đưa ra như vậy yêu cầu mong sẽ tìm cho nàng. Ra một cái trượng phu cường tráng. Tài giỏi để có thể bảo vệ nàng. Để ông có thể yên tâm mà ra đi theo mẫu thân của nàng. Cách chương.